Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 142, 142, đánh nhanh thắng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể nhìn thấy đám cá sấu cổ hải nơi xa càng ngày càng ít. Hắn liền cười thầm trong lòng. Nếu cứ như thế này thì trốn ra ngoài cũng không khó. Hắn lấy ra một viên linh tinh rồi nhanh chóng hấp thu. Chỉ một thoáng mà hắn đã hấp thu được hơn 10 viên linh tinh. Lương linh lực tiêu hao vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Ngay lúc này con cá sấu cổ hải cấp đầu mục phía xa đột nhiên gào lên giận dữ. Lục Duyên kinh hoàng, vội nhìn về phía đó án nhìn thấy cái sừng của nó không ngừng lấp lóe ánh sáng xanh thẫm. Nhưng mà hơi nước vừa ngưng tụ đã ngay lập tức tản ra. Lục Duyên sững ra, sau đó vô cùng vui mừng. Đây là, không còn linh lực để tung đòn nữa sao? Nghĩ cũng phải, Lục Duyên ít nhất cũng gần đến 100 độ tôi luyện. Ghi ghép là chiến sĩ gen tinh nhuệ. Trong cơ thể có thể tích trữ rất nhiều linh lực. Cho dù là hắn đã bổ sung mười mấy lần linh lực rồi. Cho dù là con cấp đầu mục độ tôi luyện đã đạt đến 100. Linh lực có nhiều đến thế nào thì chắc cũng phải tiêu hao hết rồi nhỉ. Hơn nữa nếu xét theo thể hình của con cá sấu cổ hải thì con cấp đầu mục này chưa đến 15 mét. Độ tôi luyện cũng chỉ khoảng 80. Thậm chí có thể thấp hơn. Linh lực chắc chắn cũng ít hơn. Mất đi linh lực thì không thể nào phóng tên nước được. Con cá sấu cổ hải cấp đầu mục cũng không thể uy hiếp được Lục Duyên. Áp lực của Lục Duyên liền được giảm bớt. Dường như cũng hiểu được linh lực của mình đã bị tiêu hao khá nhiều. Cá sấu cổ hải cấp đầu mục thử lại hai lần. Khi không ngưng tụ được mũi tên nước nữa thì nó gào lên từ bỏ phóng tên. Nhanh chóng vồ tới chỗ Lục Duyên. Nó là hung thú cấp đầu mục nên tất nhiên không chậm. Nhưng dù sao nó cũng không thuộc hệ tốc độ. Mà Lục Duyên đã sử dụng thuốc K1 trên thích tăng sức mạnh. Độ tôi luyện cũng đạt đến 98. Thêm cả việc đá mặt trăng có thể bổ sung sức mạnh cho gen vũ trang. Tốc độ của Lục Duyên cao hơn con cấp đầu mục này hẳn một bậc. Hơn nữa, khắp mặt đất là xác cá sấu cổ hải. Thể hình của con cấp đầu mục này quá lớn. Những cái xác vốn chặn đường Lục Duyên thì lúc này lại là vật cản cho con cấp đầu mục này. Lục Duyên cảm thấy rất nhẹ nhàng khi né tránh đòn tấn công của nó. Thấy cá sấu cổ hải vung một cái đánh bay cái xác dài hơn 5 mét chặn trước mặt nó rồi vô tới chỗ mình. Lục Duyên liền bước lên lưng một cái xác, thoáng cái đã lui về sau tận mấy mét. Growl, thấy Lục Duyên nhanh nhẹn như vậy, con cấp đầu mục càng giận dữ hơn. Lục Duyên thấy nó đang tức điên lên, hắn thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn nó liền thay đổi. Vốn hắn định chạy trốn được là tốt rồi. Giờ con cá sấu cổ hải cấp đầu mục này đã mất đi năng lực mạnh nhất là năng lực công kích từ xa. Còn không đuổi kịp hắn. Hắn thấy mình có khả năng chiến thắng. Có lẽ, hắn có cơ hội giết được con cấp đầu mục. Đôi mắt Lục Duyên lóe lên sự kích động. Vật phẩm mà một con cấp đầu mục rơi ra tốt hơn nhiều so với hung thú tinh nhuệ. Dù sao thì tốc độ của hắn cũng nhanh hơn nhiều so với con cấp đầu mục này. Giờ hắn có thể tấn công có thể phòng thủ. Quyền chủ động đã nằm trong tay hắn. Giờ điều phiền toái duy nhất là năng lực phòng ngự mạnh mẽ của con cấp đầu mục này. Phải biết là tuy sức mạnh tăng lên của cơ thể hắc thiết của Lục Duyên không nhiều. Nhưng hắn còn có thêm đá mặt trăng. Sức mạnh của hắc cương kính. Thuốc tăng sức mạnh. Dù như thế thì hắn vẫn không thể phá vỡ lớp áo giáp dày nặng đó của con cá sấu cổ hải cấp đầu mục. Có thể biết được năng lực phòng ngự của nó mạnh đến mức nào. Lục Duyên vừa né tránh sự truy sát của nó vừa quan sát nó. Hắn phát hiện vảy giáp của nó cũng không cứng rắn như hắn vốn nghĩ. Vảy giáp đằng sau lưng là kiên cố nhất. Nhưng vảy giáp ở phần hông và phần bụng có màu đen nhạt. Nhìn có vẻ yếu hơn rất nhiều. Có lẽ có hy vọng chăng? Lục Duyên híp mắt. Ngay lúc này, sức mạnh to lớn trong cơ thể hắn đột nhiên nhanh chóng biến mất. Hắn biến sắc. Thuốc tăng sức mạnh sắp hết hiệu lực rồi. Tốc độ của hắn giảm xuống nhanh chóng. Chỉ thoáng cái con cá sấu cổ hải cấp đầu mục đã lao đến trước mặt hắn. Lưng hắn lấm tấm mồ hôi lạnh. Vội vàng lấy ra mấy lọ thuốc uống vào. Tất nhiên đều là thuốc tăng sức mạnh. Sau khi uống thuốc thì Lục Duyên ho một cái. Khóe miệng có máu tươi tràn ra. Liên tiếp sử dụng thuốc liều mạnh như thế. Ngay cả hắn có lớp phòng ngự mạnh mẽ cũng khó có thể chịu được sức mạnh cắn trả. Cảm giác đau đớn trên người hắn càng mãnh liệt. Thậm chí hắn cảm thấy hắn không thể nào chống đỡ được cho đến khi thuốc này hết tác dụng. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Cách chương.